Sủng phi của hoàng đế. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa điện của Bảo Văn Các bị đẩy ra, phát ra tiếng kẽo kẹt. Điện thờ yên tĩnh đến cực điểm, vì vậy Ngô Ninh ở trên lầu có thể nghe rõ ràng mọi thứ, thậm chí tiếng bước chân chậm rãi của người đàn ông cũng nghe rất rõ. Ngô Ninh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, ưỡn thẳng lưng, từ từ di chuyển về phía cầu thang. Tiếng bước chân của hắn càng lúc càng gần, hẳn là đã bước lên bậc thang gỗ dẫn lên tầng 2, đang đi về phía bên này. Rụt đầu cũng là một đao, vươn đầu cũng là một đao, đừng sợ Ngô Ninh, kết quả tệ nhất cũng chỉ là C, H, E, T mà thôi. Ngô Ninh thầm thì trong lòng, sau đó nín thở, nhấc chân bước qua tấm bình phong ở đầu cầu thang. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cứ thế đối mặt trực diện thế này, vẫn có chút không được tự nhiên. Vừa ngẩng đầu lên, Thẩm Thác đã đi đến trước mặt. Hắn bước đi chậm rãi, tư thái ung dung, trong đôi mắt nhìn qua dường như ẩn chứa vài phần lơ đãng. Ngô Ninh không quên hành lễ, ở góc rẽ chật hẹp, nàng đột nhiên quỳ xuống, hành đại lễ. Thần nữ hôm nay đợi ở đây, là vì muốn cầu kiến bệ hạ, ta. Chuyện trước kia, Ngô Ninh đã mạo phạm nhiều, tự biết tội nghiệt sâu nặng, cho nên hôm nay đặc biệt đến xin bệ hạ trách phạt. Một phòng yên tĩnh, không ai nói gì. Ha, một lúc lâu sau, người trước mặt khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Trẫm thấy nàng, có chút quen mắt, Ngô Ninh, nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại thấy Thẩm Thác khom người ngồi xổm xuống đối diện với nàng. Bộ miện phục hoa quý có chút lỏng lẻo, giống như trạng thái của hắn lúc này. Mặt Thẩm Thác ửng đỏ, bên môi mang theo ý cười lười biếng, cả người nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đen có chút mơ màng nhìn qua. Trẫm cảm thấy nàng rất quen mắt, hắn nhíu mày dường như đang suy nghĩ gì đó, sau đó ánh mắt sững lại, nheo mắt nói. Ngô Ninh, nàng là Ngô Ninh, sao nàng lại xuất hiện trong cung? Ha ha, quả nhiên, lòng muông dạ thú là vậy sao? Nói đi, nàng còn muốn gì nữa? Ngô Ninh, thảo nào nói năng lung tung, hóa ra là say rượu rồi. Không, ta không muốn gì cả, bệ hạ, ta đến để tạ tội. Không. Là đến để giải quyết ân oán, để bệ hạ nguôi giận. Ngô Ninh nhỏ giọng giải thích, hy vọng có thể khôi phục lại lý trí của Thẩm Thác. Nàng khó khăn lắm mới tìm được cơ hội gặp mặt riêng, chuẩn bị đem ân oán trước kia nói rõ ràng, sao lại trùng hợp như vậy, gặp phải lúc Thẩm Thác say rượu, thần trí không rõ. Tạ tội, nguôi giận, Thẩm Thác cười khẩy hai tiếng. Tạ tội thế nào, nguôi giận thế nào? Hắn tiến lại gần hơn. Hơi thở bên môi đã có thể trực tiếp phả vào tai Ngô Ninh. Tạ tội trong miệng nàng không phải là đánh một cái tát rồi cho một viên kẹo ngọt, sau đó tiếp tục cho ta uống thuốc, giam lại cùng nàng động phòng sao? Hắn nhấn mạnh hai chữ, động phòng, ý nghĩa đặc biệt khiến người ta đỏ mặt tim đập. Cách chương.